Thu ái, chương 18, góc truyện audio.com. Chương 18 trong giấc ngủ thiên ái cảm giác được khoái cảm khó nhịn, chậm rãi mở mắt, ánh mắt mù sương. Nhìn phía trước cậu lập tức cảm nhận được nơi nào đó bị sử dụng quá độ cư. Nhiên, có cái gì đang động động? Chẳng lẽ, trời ạ, không, thể tin được, trong đầu hai người kia chứa cái gì vậy? Thiên ái tức giận, đến hoàn toàn tỉnh ngủ, chậm rãi ngồi dậy, áp chế không được rên gì trong miệng. Lạc, Lý, mau, tỉnh lại cho em, lấy, nó ra, các anh đang nghĩ cái gì vậy? Trời ạ, hai người vốn, không ngủ say, nghe được vợ nói liền lập tức tỉnh lại, thấy vợ yêu vừa thở dốc. Vừa nói, thân thể xích lõa bởi chịu đựng khoái cảm thời gian dài mà ửng đỏ, hai. Người chỉ cần nhìn đã kích động, bọn anh, nghĩ đến em nha, trong đầu chúng ta chỉ có sự tồn tại của em, nghe Lý Ân nói, thiên ái càng tức run. Anh, các anh, mau, lấy ra, lạc, đừng bật mạnh, không được, hô, thừa dịp thiên, ái tức giận với Lý Ân, Lạc Tư cầm lấy điều khiển vạn năng ở một bên, đầy chốt mở. Lên mức mạnh hơn, bị tập kích đột ngột như vậy, 5 cái khiêu đàn trong mật huyệt. Liền từ các hướng khác nhau hung hăng ma sát, đến điểm mẫn cảm bên trong cũng bị. Hung hăng nghiền ép thiên ái sụi lơ, phát ra. Khiếu cao độ cứ như vậy bắn. Sau cao trào, thân thể mẫn cảm dị thường, bởi vì chốt mở cũng không có tắt đi, khiêu đàn vẫn. Cùng nhau làm hết phận sự ở bên trong ma sát lên chàng bích mẫn cảm thiên ái giống. Như bị rất nhiều người cùng lúc thương yêu mà sảng đến thất thần, cao giọng kêu. Lên, qua quá lâu cũng không biết mình đang kêu cái gì. Quá, sướng quá, không được, từ bỏ, lạc, Lý, sắp tan rồi, sẽ hỏng mất, thanh âm, khiếu không ngừng từ đôi môi phấn nộn phun ra, Lạc Tư ôm lấy cậu, để cậu dựa vào mình ngồi trên giường, tư thế như vậy khiến khiêu đàn trong cơ thể bị đè ép. Vào càng sâu, Lạc Tư còn nổi ý xấu dùng đầu lưỡi kỹ xảo cao siêu liếm lên vành. Tai hồng nộn, hai tay vòng ra trước ngực đùa bỡn đầu nhũ béo mập khả ái, làm. Chúng nó sung huyết đứng thẳng, trong lúc vuốt ve thỉnh thoảng hung hăng nhéo. Lên cao rồi bắn trở lại. Lý Ân cúi thân, dùng khoang miệng ướt át khiến thiên ái càng thêm sảng khoái, điểm mẫn cảm toàn. Thân đều bị hai người nắm giữ, cậu chỉ có thể thất thần. Khiếu, miệng há thật, to, nước bọt trong suốt chảy ra, lắc đầu cuồng loạn không ngớt. Sướng, quá, muốn chết, không được, lạc, Lý, đừng, lần lượt giải. Phóng dục vọng của bản thân, đợi đến lúc hai người họ tận hứng, đôi mắt thiên. Ái đã sớm tan rã cả người vô lực. Thấy thiên ái bởi, bắn quá nhiều lần mà thất thần, Lạc Tư vội vã đem chốt mở khiêu đàn toàn bộ tắt. Đi nhưng lại không lấy ra, Lý Ân xuống giường, rót một chén nước, đỡ lấy gáy thiên. Ái giúp cậu uống, Lý Ân chậm rãi điều chỉnh chén nước rót vào miệng thiên ái, đợi. Uống hết chén nước thiên ái mới chậm rãi khôi phục thần trí, lập tức nghĩ tới. Tình cảnh bản thân hiện tại thập phần tức giận, anh, hai, người các anh em đã nói từ bỏ rồi mà còn không chịu nghe anh, các anh. Trong đầu đều là phế liệu sao? Tức chết em rồi, tiểu ái, không nên tức giận, trong đầu hai người chúng ta đều là đối với em mới tràn đầy. Phế liệu, ha ha, em thực đáng yêu, đúng vậy, ái, tiếng kêu, đãng cao độ của em còn có thân thể non mềm tuyết trắng. Góc truyện audio.com, cao trào xong thì ửng hồng, còn có mật huyệt giữa hai cánh mông mềm mại của em. Càng là làm bọn ta không thể ngừng lại nha. Môn từ tục tiểu của hai người làm cho thiên ái á khẩu không biết nói gì, trong lòng không hiểu. Tại sao một người bình thường như mình lại khiến hai người họ thích tới vậy? Cho tới bây giờ cậu vẫn nghĩ tất cả chỉ là một giấc mộng, một điểm cũng không. Có cảm giác chân thực chỉ cần bản thân tỉnh lại, đón chờ mình lại là những tháng. Ngày khô khan chán nản, đương nhiên phải vui vẻ rồi. Ái, chúng ta yêu em như vậy, em nhất định phải tin tưởng. Chúng ta, chấm, tiểu ái, tất cả đều không phải là giấc mộng mà là số phận đã định trước, em không cần lo. Lắng, lời nói kiên định của hai người làm thiên ái chậm rãi buông xuống lo lắng trong tâm, muốn nhìn. Lên lại phát hiện mình đang không mặc quần áo, xích lõa cùng hai người họ nằm. Trên cùng một cái giường, vì, sao, em, chúng ta lại nằm chung giường. Hơn nữa, vì sao em lại, không mặc quần áo, Lạc Lý, đây là có chuyện gì? Hai người nghe thiên, ái hỏi đều bật cười, đến chuyện xấu hổ nhất cũng làm rồi, hiện tại chỉ là nằm. Ngủ cùng một cái giường, có cần phải giật mình như thế không? Ha ha ha, ái, tiểu ái, thực sự là đáng yêu. Ái, em cũng quá chậm tiêu rồi. Những chuyện nóng bỏng xấu hổ nhất cũng đã làm. Em hiện tại mới xấu hổ, có phải là đã quá muộn rồi hay không? Thu Ái chương 19, cách chương.